vì năm xưa Gia Gia y là hình mẫu của cả thế hệ sĩ tử, còn y lại làm trái ngược với Gia Gia mình. Nổi tiếng thì chắc rồi, chưa chắc đã có thiện cảm với y. Đường Kính Chi gật đầu thừa nhận. Nhìn thấy nụ cười hóa nhã ấm áp của vị vương gia này, y cứ cảm thấy không thoải mái. Có lẽ vì vị vương gia này tỏ ra quá thân thiện, gần gũi, không phù hợp hình tượng một vương gia trong đầu y. Vị tiểu vương gia này tên là Minh Húc, tuổi chừng 25, tướng mạo anh tuấn đường đường, trên người toát lên vẻ cao quý, làm người ta đứng bên cạnh hắn luôn thành đồ trang trí thấp hơn một bậc. Mấy năm trước bản vương đã nghe tới tài danh của Đường công tử, hôm nay được gặp, quả nhiên là thanh niên tài tuấn. Sau này có cơ hội chúng ta phải tiếp xúc với nhau nhiều hơn mới được. Vị tiểu vương gia này thân phận cực cao nhưng ôn hòa cởi mở, tạo cho người ta cảm giác thân cận. Đường Kính Chi chắp tay đáp, có cơ hội nhất định quấy nhiễu vương gia. Tốt, tiểu vương gia cười sang sảng, quay sang nắm tay Toàn Công Công đi vào. Đường Kính Chi tuy có danh tiếng, nhưng chỉ đủ để hắn khách khí thôi, chưa đủ để hắn coi trọng. Muốn được hắn coi trọng thì phải có thực lực. Vương triều Minh Hà này bao la bát ngát như thế, người tài vô số, nhưng bao nhiêu thiên tài thực sự thành đạt được, nên tiềm năng không phải lúc nào cũng được đánh giá cao. Đường Kính Chi thấy người ta không gọi mình, cũng chẳng tới góp vui, y chẳng muốn phải khúm núm lấy lòng người khác. Ngọc Nhi nghe nói bên trong dịch trạm có một vị vương gia thì chủ động kéo giãn khoảng cách. Với bản tính kiêu ngạo của mình, nàng không cúi đầu thỉnh an tên vương gia gì đó. Thực chất nàng và Đường Kính Chi đều là người kiêu ngạo, nhưng một thể hiện hẳn ra ngoài, còn một thì khéo léo ẩn dưới vẻ ngoài hóa nhã mà thôi. Đường Kính Chi cùng Ngọc Nhi đi theo một binh sĩ tới căn phòng trong cùng trong số căn phòng được vị vương gia kia nhường chỗ cho. Vào trong phòng, Đường Kính Chi vươn hai tay kêu một tiếng sảng khoái. Ngọc Nhi, chúng ta tranh thủ lúc Toàn Công Công và vị vương gia kia hàn huyên đánh một giấc phục hồi thể lực đi. Đường còn khá xa đấy. Nói rồi y đi tới bên giường cởi tất leo lên. Vốn đội ngũ bọn họ có mấy chục người, Đường Kính Chi không dám nghỉ ngơi, nhưng hiện giờ còn có 200 hộ vệ của Chu Húc, nên chẳng có gì phải lo nữa. Ngọc Nhi thì mặt đỏ rừ, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Đường Kính Chi kéo chăn đắp lên người, thấy Ngọc Nhi còn chưa tới, vội giục. Nhanh lên, nói không chừng còn phải đi suốt đêm, chúng ta phải tranh thủ lúc này ngủ được lúc nào hay lúc ấy. U, V, K, W, W, M. Ngọc Nhi mân mê ốm tay áo như tiểu cô nương bình thường, rụt rè đi về bên giường. Mấy ngày qua bọn họ liên tục đi đường, nghỉ trưa cũng dựa vào thân cây mà ngủ một chút. Hiện là lần đầu tiên ngủ cùng giường với Đường Kính Chi, xấu hổ không thôi. Đường Kính Chi mệt lử rồi, căn bản không có tâm tư gì khác. Thấy Ngọc Nhi đi như giấm kiến liền kéo nàng lên giường. Nhìn khuôn mặt đỏ rực của nàng mới nhớ ra hai người chưa bao giờ ngủ cùng giường với nhau. Nổi hứng tinh nghịch, vùi đầu vào ngực nàng. Ngọc Nhi bị kéo lên giường, người cứng đờ không biết phải làm sao, lúc này tìm càng đập thình thịch như trống trận. Ngủ đi. Đường Kính Chi rúc đầu vào bầu ngực mềm mại của nàng, tìm vị trí thoải mái, nhắm mắt lại chìm vào mộng đẹp. Qua một lúc rất lâu nghe trước ngực có tiếng ngáy khò khò, Ngọc Nhi mới hoàn hoàn. Cúi đầu xuống nhìn thấy tướng công thư sinh miệng chóp chép thì khẽ mỉm cười. Lớn chừng này rồi mà cứ như trẻ con vậy. Nhẹ nhàng kéo chăn che kín cả hai người, ôm lấy đầu Đường Kính Chi. Đêm khuya, trong rừng cây bên cạnh dịch trạm, từng bóng đen chớp lên. Không rõ có bao nhiêu người. Những người này tới ngoài tường bao dịch trạm mới dừng lại. Một tên trong đó nói nhỏ. Phương Dụ, Cốc Ngọ Tử, hai người các ngươi khinh công không tệ, cùng ta lẻn vào trong, xem có thể diệt tên họ Đường đó không. Nếu bọn ta bị phát hiện, các ngươi lập tức tấn công vào. Tiếp đó ba bóng đen đứng lên vai đồng bọn, lấy đó làm điểm tựa, nhún mình nhảy vào trong tường. Ba người đó lẻn vào dịch trạm, chia nhau ra tìm phòng ngủ của Đường Kính Chi. Có một tiên người nhỏ nhắn hành động cực nhanh, chạy về phía đông mấy bước, thấy có mấy tên binh sĩ cầm đèn lồng đi tuần liền dừng lại, tính bắt một người để hỏi đường. Vừa vặn lúc này có một tên binh sĩ giao đèn lồng cho đồng bạn bên cạnh, đi về phía nhà sĩ. Hắn âm thầm bám theo không một tiếng động. Lạnh tới nước đáy cũng đóng băng luôn, phương Nam chúng ta vẫn hơn. Tên quân sĩ đó vừa đi vừa lào bào chửi bới. Bóng đen kia từ từ tiếp cận, tay khẽ rung một cái, thanh truy thủ từ trong ống tay áo rơi xuống, khéo léo nắm lấy. Có điều hắn vừa định bắt người thì đột nhiên nghe thấy đằng xa có tiếng ngựa hí. Tiếp đó có người hô hào. Ai đó? Đứng lại, người đâu, có thích khách? Tiếng quát đó vừa vang lên, đám binh sĩ trong dịch trạm ào ào cầm vũ khí xông ra xông ra. Tên binh sĩ vừa cào nhào cũng rút cương đao, không đi tới nhà vệ sinh nữa mà chạy tới chỗ phát ra tiếng kêu kia. Tên binh sĩ đó đi rồi, bóng đen mới từ đằng sau cỗ xe ngựa bước ra. Nghe thấy tiếng chém giết hò hét rung trời thầm chửi bới tên đồng bạn ăn hại. Xem ra đành phải đánh thẳng vào vậy. Bóng đen thấy phương án ám sát không thành vẫn không từ bỏ, rút kiếm xông vào phía xương phòng dịch trạm. Gặp đúng ba tên binh sĩ sát khí đằng đằng chạy ra. Đám binh sĩ vừa quát lên bảo hắn đứng lại thì trường kiếm vung lên. Ánh bạc chớp nhoáng trong ánh lửa. Ba tên xấu số đều ngã xuống vũng máu. Nhị ra, không hay rồi, có thích khách, mau tỉnh lại đi. Từ khi tên binh sĩ kia hét lên tiếng đầu tiên là Ngọc Nhi cảnh giác cao độ đã tỉnh lại. Vội vàng lắc vai Đường Kính Chi. Nhưng y ngủ quá say, chỉ mơ mơ màng màng ẩm ứ không mở mắt ra. Ngọc Nhi thương lắm, biết tướng công thư sinh mấy ngày qua bị hành hạ trên đường đã kiệt sức rồi. Nàng vội đẩy y qua một bên, đi giày tất vào, đẩy cửa phòng ra. Bọn họ ở xương phòng tầng 4. Từ trên nhìn xuống dựa vào ánh đuốc có thể nhìn thấy từng đám hắc y nhân xông vào. Đám người này binh khí đủ các loại, từ đại đao, trường thương tới kiếm, cùng quân sĩ của Minh Húc chiến đấu với nhau. Trong đám hắc y nhân có mười mấy tên công phu cao cường, bộ pháp linh hoạt, vừa đánh vừa tung ám khí, nhìn là biết khách giang hồ. Có điều thủ hạ của Minh Húc tay cầm trường thương, tay cầm khiến chắn, kết hợp với nhau tạo thành trận pháp che chắn cho nhau nên cũng chống lại được. Đám hắc y nhân còn lại một đấu một hơn binh sĩ, nhưng đối diện với trận pháp thì không phải là đối thủ. Mới ban đầu đám áo đen dựa vào ưu thế đột kích giết được mấy binh sĩ, nhưng tới khi những quân sĩ đó đứng cạnh nhau tạo thành trận pháp, liền bắt đầu bị chia cắt ra thành từng nhóm nhỏ, sau đó ép vào góc tường, bị loạn thương đâm chết. Nhìn cảnh đó Ngọc Nhi thầm cả kinh. Đám quân sĩ này khác hẳn thứ quân thủ bị vô dụng lạc thành. E Vũ Lâm quân cũng không hơn được. Cho dù nàng nhảy xuống nếu không dùng ám khí chưa chắc đối phó được với đám binh sĩ này. Thấy đám hắc y nhân từng tên một bị đâm chết, mỗi lúc một ít, thế trận ngả hẳn về phía bên binh sĩ của Minh Húc. Ngọc Nhi vừa an tâm thì sắc mặt đại biến. Cực phẩm tài tuấn, tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyen.org, chương 353, tập kích nửa đêm. Nhị ra, dậy, dậy mau. Nhào bổ tới bên giường, Ngọc Nhi nhét giày vải vào Đường Kính Chi nửa mê nửa tỉnh, xé chăn, rồi kéo người y vác lên vai mình, buộc chặt lại. Đường Kính Chi giờ mới nghe thấy tiếng chém giết, rồi mắt ngái ngủ hỏi. Ngọc Nhi, xảy ra chuyện gì thế? Không thể trách y thiếu tính cảnh giác được. Thực sự vì mấy ngày qua y quá mỏi mệt,

toàn tâm toàn ý đối phó quân đội triều đình tới trấn áp. Ngọc Nhi, chúng ta ăn nhanh rồi còn lên đường. Nghĩ tới đó Đường Kính Chi dục. Chẳng mấy chốc số thức ăn bị ba người bọn họ tiêu diệt sạch sẽ. Đường Kính Chi đứng dậy định lên đường ngay. Nhưng nhớ ra một việc. Trải tấm da báo lên giường. Tìm kéo ước lượng trên tấm da. Ngọc Nhi không hiểu tướng công thư sinh định làm cái gì, tò mò hỏi. Nhị gia định làm gì thế? Găng tay tình yêu. Đường Kính Chi cười hì hì. Đường Kính Chi chiếu theo kích cỡ bàn tay của mình và Ngọc Nhi cắt ra mấy tấm da báo. Có điều vì tấm da báo quá dày, nên cắt siêu vẹo không được đẹp cho lắm. Tiểu nhị mang kim chỉ đến. Đường Kính Chi tự mình khâu. Nhưng bị Ngọc Nhi giành lấy. Việc này để tướng công thư sinh làm thì nàng giấu mặt đi đâu được chứ. Tướng công thư sinh không để ý. Nhưng nàng để ý. Cho dù kỹ năng khâu vá của Ngọc Nhi không tốt. Nhưng công việc cũng không phải phức tạp. Theo sự chỉ dẫn của Đường Kính Chi. Khâu được hai cái găng tay. Lông báo đen cực đẹp. Che đi thiếu sót kỹ thuật. Nên trông cũng rất vừa mắt. Đường Kính Chi giúp Ngọc Nhi đeo găng tay vào. Ngọc Nhi giơ hai tay lên, ngạc nhiên nói. Nhị gia, cái găng tay này chẳng những ấm mà còn linh hoạt hơn nhiều. Ở đây găng tay trừ ngón tay ra thì bốn ngón khác liền với nhau. Cho nên lần đầu đeo cái găng tay thế này. Ngọc Nhi tỏ ra rất thích thú. Xòe ngón tay ra xoay trước xoay sau để nhìn. Đường Kính Chi gật đầu cũng đeo hai cái găng tay của mình vào cảm thấy ấm áp hẳn. Thế này khi cưới ngựa tay cầm dây cương không lo bị lạnh nữa. Khách quan, có người gửi thư cho ngài. Tiểu nhị này rất cẩn trọng, biết chuyến đi này của chủ tử phải giữ bí mật, lúc nào cũng gọi Đường Kính Chi là khách quan. Đường Kính Chi ngạc nhiên lắm, hay là nhầm lẫn, ai lại gửi thư cho mình chứ? Vào đi. Tiểu nhị đi vào cung kính dùng hai tay dâng lên, Đường Kính Chi nhận lấy nhíu mày hỏi. Người đưa thư đâu? Khách quan, người đưa thư là một nạn dân, hắn nói chỉ cần ngài mở ra sẽ biết, đã bỏ đi rồi à? Ngươi lui đi. Ngọc Nhi vé tới, muốn xem thư của ai? Mở phong bì ra. Một mùi hương nữ nhân thơm của nữ nhân luồn vào mũi. Làm người ta không kìm được phải hít vào. Đường Kính Chi vội gấp thư lại. Thì ra là cô ta. Mùi hương trên thư chẳng phải của Hồ Phụng Kiều này thì là của ai? Đôi tỷ muội song sinh này ngoại trừ tướng mạo ra thì những cái khác hình như hoàn toàn khác nhau. Hồ Kiều Kiều như tiên tử lạc phàm trần, Hồ Phụng Kiều thì như hồ ly tinh chuyên gây hại nhân gian. Tỷ tỷ hương thơm thanh đạm như u lan sơn cốc. Còn muội muội này chẳng khác gì ma túy cực phẩm. Dù dấu người ta phạm tội. Còn nhớ lúc mới rời khỏi Lạc Thành. Hồng Phong có dặn Ngọc Nhi sau này gặp Hồ Phụng Kiều. Không được cho cô ta tới gần. Lúc đó bận đi không kịp suy nghĩ. Ngọc Nhi thì chắc chắn trước đó không hề biết Hồ Phụng Kiều. Lần trước hai bọn họ tới Lưu Yên Các. Hai nữ tử này gặp nhau thái độ như người qua đường xa lạ. Vậy làm sao bọn họ lại có ăn oán được? Không né tránh Ngọc Nhi, Đường Kính Chi rút thư ra, chỉ thấy bên trên là một hàng chữ đẹp đẽ. Ra cửa rẽ trái, tửu quán Hồ Ký, tầng 2, đi một mình. Không có chữ ký, xem ra cô nàng này tự tin vào mùi hương đặc trưng của mình. Ngọc Nhi không đọc được hết, nhưng mũi nàng rất nhạy, hỏi. Nhị gia, phong thư này do Hồ Phụng Kiều nhờ người chuyển đến phải không? Khẽ gật đầu, Đường Kính Chi nói. Chính là cô ta đấy. Ngọc Nhi. Giờ ta đi gặp mặt. Nàng và Đường Uy ra phố mua thêm y phục giữ ấm. Cả các ám vệ cũng phải chuẩn bị thêm áo mới được. Nói rồi lấy ngân phiếu ra đưa cho Ngọc Nhi. Mặc dù có thể bảo họ tự rút tiền ở cửa hiệu trong thành đi mua. Nhưng chủ mua cho là khái niệm hoàn toàn khác. Tục ngữ có câu. Cùng ra phú lộ. Huống hồ lần này Đường Kính Chi lên kinh. Hoàng thượng tìm y không biết là chuyện tốt hay xấu. Không thể không chuẩn bị ít tiền lo lót. cho nên trên người y có tới 50 vạn lượng bạc bằng ngân phiếu. Ở nhà nghèo cũng được, nhưng ra đường là phải có tiền dắt lưng. Ngọc Nhi vốn không yên tâm để tướng công thư sinh đi một mình. Nhưng thấy y không để mình nói đã bước ra ngoài, nên đành để y đi. Nàng cùng Đường Uy trao đổi xem cần mua bao nhiêu y phục. Sau đó hỏi Đường Tiểu Nhị. Tới thằng hiệu y phục. Đường Kính Chi rời khách sạn. Tới thằng tiểu quán Hồ Ký. Một tiểu quán không có gì đặc biệt. Giống mọi thứ ở đây lụp sụp và tồi tàn. Đi lên tầng 2. Nhìn thấy ngay một nữ tử che khăn đen. Vóc người lả lướt ngồi ở góc gần cửa sổ. Y gặp Hồ Phụng Kiều không nhiều. Nhưng nữ nhân thế này, nam nhân gặp một lần thôi là khó quên được. Hồ cô nương lần này tìm tại hạ có việc gì? Đường Kính Chi tới trước bàn hỏi. Hồ Phục Kiều toàn thân váy dài vừa vặn, làm cơ thể đầy đặn nổi bật cực kỳ gợi cảm. Cả khuôn mặt được che chiếc mũ lớn rộng vành bên trên phủ khăn màu đen buông kín bốn xung quanh. Tuy không nhìn rõ tướng mạo nhưng thêm phần thần bí rủ rỗ, khiến nam nhân nhìn thấy chỉ muốn vạch ra xem dung mạo bên trong. Ngồi, hôm nay Hồ Phụng Kiều rõ ràng còn lạnh lùng hơn thường ngày. Đường Kính Chi nhún vai ngồi xuống, tính tình cô nàng này là thế chấp nhặt vô ích. Ngươi rất tò mò vì sao ta theo ngươi phải không? U, V, Quy, Quy, Mơ Cô. Đường Kính Chi vừa lên tiếng đã bị Hồ Phụng Kiều ngắt lời. Ngươi cũng thắc mắc vì sao ta lại có ăn oán với tiểu thiếp của ngươi và đại sư huynh của cô ta đúng không? Đúng thế, cô nương nói cho ta biết được không? Không thể. Hồ Kiều nô vén tấm khăn lụa mong manh, nhấp một ngụm rượu, cánh môi hồng nhuận bôi lớp song bóng cực kỳ cám dỗ. Vì sao? Đường Kính Chi hỏi tiếp, với nữ tử này cần cẩn trọng và đủ kiên nhẫn mới được. Hồ Phụng Kiều đặt chén rượu trong tay xuống, khẽ lắc đầu. Nói cũng vô ích, ta và bọn họ không chết không thôi. Nếu như ngươi coi trong tỉ tỉ của ta, nhận ta là người thân thì hay bỏ ảo đi, hoặc giúp ta diệt trừ ảo. Nói rồi phẩy tay, một cái gói nhỏ bay tới trước mặt Đường Kính Chi. Đây là nhuyễn cân tán, không mùi không vị, ăn phải chân tay sẽ mềm nhũn. Không được. Đường Kính Chi đẩy ngay cái gói thuốc đó lại. Nực cười. Ngọc Nhi là nữ nhân của y. Nữ tử này nghĩ gì trong đầu tưởng y sẽ làm việc này. Giọng dứt khoát cương quyết. Cô nương và Ngọc Nhi nhà ta rốt cuộc có ăn oán gì mà nhất định phải sống chết với nhau. Liệu có nhầm lẫn không? Lần trước gặp mặt hai người rõ ràng còn không quen nhau cơ mà. Hồ Phụng Kiêu thong thả vươn bàn tay nõn nà ra. Dùng ngón cái và ngón giữa nhón lấy gói thuốc, hỏi lại lần nữa. Thực sự không được sao? Ngươi muốn suy nghĩ lại không? Nếu như ngươi chấp thuận, ta cũng có thể theo sát bên ngươi. Bảo vệ ngươi an toàn lên kinh diện thánh. Hơn nữa còn một chuyện nữa ngươi chắc còn chưa biết. Chuyện gì? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org, chương 357. Tuyết rơi rồi. Lưu Yên Các bề ngoài là thanh lâu, nhưng còn ngầm làm một loại kinh doanh khác. Hồ Phụng Kiều đưa tay trái lên khẽ cứa qua cổ. Đường Kính Chi tròn mắt chấn động. Ngươi đoán đúng rồi đấy. Hồ Phụng Kiều cười tủm tỉm. Chân nọ vặt lên chân kia. Đá nhẹ vào chân bàn. Tiếng thình thịch khe khẽ như đá vào tim Đường Kính Chi. Sóng mắt long lanh lưu chuyển. Tựa như một đứa bé vô tư. Lại giống như một thiếu phụ bất cần đời. Đã hiểu vì sao Lưu Yên Các không có quan viên chống lưng vẫn có thể thành thanh lâu lớn nhất Lạc Thành mà không kẻ nào dám sinh sự. Cũng không kẻ nào dám cưỡng ép Đỗ Phiêu Phiêu rồi chứ. Hơn nữa không chỉ ở Lạc Thành, ở Kinh Thành cũng có thanh lâu của chúng ta. Hiện ngươi còn một cơ hội nữa để thay đổi ý kiến đấy. Giúp ta trừ Dư Hồng Nương. Mạng lưới tình báo của chúng ta có thể thăm dò tin tức giúp ngươi. Nói tới đó thổi một hơi mang theo hương thơm mê người kia, rủ dỗ. còn có thể cho ngươi hưởng trọn khoái lạc nhân gian. Thảo nào Đỗ Phiêu Phiêu tuy một mà là hai. Đây hẳn là biện pháp che mắt thiên hạ. Hôm đó Hồ Kiều Kiều nói bỏ Lưu Yên Các. Hồ Phụng Kiều lại có phản ứng lớn như vậy. Được. Kính Chi hít sâu một hơi. Điều này quá bất ngờ. Có điều y vẫn kiên quyết từ chối. Tại sao chúng ta không nói chuyện ngược lại? Kiều Kiều là nương tử của ta. Nếu cô nương coi ta là người thân, hãy từ bỏ ân oán này. Không thể. Hồ Phụng Kiều chém đinh chặt sắt nói, sau đó thuận tay ném gói thuốc ra người. Ngươi đã không đồng ý. Vậy chúng ta không còn gì để nói nữa. Tỷ tỷ ta gả cho ngươi. Ta không hại ngươi. Nhưng dư hồng nương đó, ta sẽ không bỏ qua. Nể mặt ngươi là tỷ phu của ta. Ta cung cấp cho ngươi một tin miễn phí. Trương Thiếu Kiệt tới rồi. Lần này số cao thủ hắn dẫn theo còn đông hơn lần trước. Phải tới 300 người đó. Hi hi, ngoài ra còn có một tin vui lắm. Nô gia nhận bạc của Điền Cơ đồng ý đối phó với các ngươi. Đường Kính Chi cả kinh. Đang sững sờ thì Hồ Phụng Kiều đứng dậy. Yểu điệu đi tới gần. Mùi thơm cơ thể cực kỳ dụ hoặc kia làm tim Đường Kính Chi đập dồn lên. Mùi thơm này khác với mùi thơm trên người Chu Quế Phương. Có cái gì đó khiến đầu óc người ta như gặp ảo giác. Thái độ lạnh giá trước đó của Hồ Phụng Kiều thay đổi hẳn. Đôi mắt ôn nhu như nước. Có vài phần giống tỷ tỷ nàng. Giọng nói nũng nịu khiến nam nhân như có mèo cào trong lòng. Tỷ phu không đồng ý cũng tốt. Nếu không Nô gia coi thường tỷ phu đó. Hơn nữa không đồng ý tiếp theo trò chơi mới vui. Mới thú vị. Hi hi hi. Trong tiếng cười trong trẻo như chuông ngân, Hồ Phụng Kiều thi triển khinh công như rủi mì biến mất. Hồ Phụng Kiều đi một lúc rồi Đường Kính Chi vẫn ngồi đó mày nhíu chặt. Xem ra từ miệng nữ tử tâm tính bất thường này không hỏi được gì rồi. Ngọc Nhi có vẻ không biết gì cả. Chỉ còn cách đợi lên kinh thành tìm Hồng Phong mới có đáp án. Trương Thiếu Kiệt, sắp đến rồi, nơi này không thể ở lâu. Đường Kính Chi thu lại tâm tình, vội vàng xuống lầu. Đường Kính Chi quay về khách sạn một lúc thì Ngọc Nhi và Đường Uy dẫn mấy người làm của hiệu y phục kéo mấy cái xe tới. Liền gọi hai người bọn họ vào phòng. Kể lại chuyện đi gặp Hồ Phụng Kiều. Nghe tin quả nhiên Trương Thiếu Kiệt đã tới. Hơn nữa lần này dẫn theo nhiều người hơn. Ngọc Nhi đưa y phục cho Đường Kính Chi. Dục. Nhị ra không thể chậm trễ được nữa, chúng ta lên đường thôi. Đường Kính Chi nhận lấy chiếc trường bào lót vài bông, bên ngoài là lụa mềm sang trọng mặc lên người. Đường Uy, trận chiến hôm qua chúng ta tổn thất ra sao? Vì đêm qua bọn nô tài cùng Hồng Đại Hiệp tấn công bất ngờ. Hơn nữa đối phương là cung tiến thủ. Cận chiến không giỏi. Chưa đánh đã lui rồi. Cho nên chỉ có một người bị trọng thương. Tám người bị thương nhẹ. Không ảnh hưởng tới sức chiến đấu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Người bị thương nặng thì để lại khách sạn điều dưỡng cho tốt. Bị thương nhẹ thì băng bó cẩn thận. Tiếp tục lên đường. Đường Kính Chi ra lệnh. Lần này nhân số đối phương gấp mấy lần bọn họ. Lại có không ít cao thủ. Bên bọn họ phải tận dụng hết nhân lực có thể sử dụng. Đường Kính Chi và Ngọc Nhi dẫn ngựa rời khỏi thành Bắc thì Đường Uy và mấy chục ám vệ cũng tới. Thiết Ngưu đi sau lưng Đường Kính Chi lào bảo. Năm nay sao thời tiết lại cứ trái khoái như thế, vừa mới ấm lên một chút lại sắp có tuyết đổ xuống rồi. Đường Kính Chi dừng lại hỏi. Tuyết sắp rơi sao? Thiết Ngưu chỉ đám mây đen rất dày từ phương Bắc bay tới trả lời. Nhị ra. Nô tài lớn lên ở nơi này. Nên hiểu thời tiết nơi đây. Nhìn tốc độ đám mây kia thì biết gió thổi tới rất to. Thế này tối đa một canh giờ nữa sẽ có tuyết rất lớn. Đường Kính Chi trầm mặt. Kẻ địch tới rất gần rồi. Hôm nay sẽ phải đi cả đêm. Trận tuyết này sẽ là phiền toái lớn. Nhưng không còn cách nào khác. Đường Uy, mọi người đã có đầy đủ đồ giữ ấm rồi chứ? Bẩm nhị gia, đủ rồi ạ. Thiếu một cái cũng không sao. Ngọc Nhi mát mẻ nói. Có tên da dày không cần áo. Mọi người cười ha hả, Thiết Ngưu bị trêu nhưng không giận cũng gãi đầu cười hì hì. Tốt, chúng ta xuất phát thôi, tranh thủ tận dụng trận tuyết này cắt đuôi kẻ địch. Phất tay bảo mấy ám vệ đi trước mở đường, rồi quất mạnh mông ngựa, con ngựa trắng bị đau, tung vó phi về phía bắc. Thiết Ngưu nói không sai, bọn họ đi được một lúc thì tuyết lất phất rơi, ước chừng tới thân mở ngoặt tròn 15. 17 giờ B. Mơ. Đám mây đen kia bay tới đỉnh đầu bọn họ. Những bông tuyết phất phơ đó không lâu sau thành lông ngỗng dài đầy trời. Ùn ùn đổ xuống. Lại thêm cuồng phong rít gào. Nhiệt độ giảm mạnh. Mọi người phải lấy khăn quấn kín cổ chỉ để lộ ra đôi mắt. Mặc dù thế nhưng Đường Kính Chi vẫn dùng mình. Chỉ có bàn tay đeo găng làm bằng da báo là không cảm thấy lạnh. Đi được hơn 50 dặm nữa, tới một ngã tư, Đường Kính Chi dừng lại, hét lớn hỏi Đường Uy. Ở đây có hai con đường, tình hình thế này nên đi đường nào? Nhị gia, đi đường bên phải xuyên qua rừng có thể tránh gió, đường trái gần hơn một chút nhưng lại là chỗ bằng phẳng. Gió rất mạnh, Đường Uy cũng phải nói to, đáp. Vậy chúng ta đi đường bên phải. Ai? Đường Kính Chi vừa vung roi ngựa chuẩn bị lên đường thì Ngọc Nhi quát một tiếng. Tiếp đó lòng bàn tay vỗ lưng ngựa. Vọt lên cao hơn một mét. Tay phải vung ra. Ba mũi gương châm như điện xẹt bắn vào rừng cây bên cạnh. Á! Có tiếng kêu thảm vang lên, tiếp đó. Bịch! Một cái như có vật nặng từ trên cây rơi xuống đập vào mặt đất. Để nô tài đi kiểm tra. Có ám vệ tự động xuống ngựa cẩn thận tiến vào rừng, một lát sau mang ra một cỗ thi thể. Kẻ này là thám tử của Trương Thiếu Kiệt. Đường Kính Chi nhíu mày. Trời lạnh như thế này chẳng ai đi ăn no rưởng mỡ leo lên cây trong rừng ẩn nấp. Hơn nữa nhìn hắn mặc y phục bó sát người. Hông đeo cương đao. Cũng không giống thợ săn. Ngọc Nhi nhảy xuống ngựa đi vòng quanh cái xác quan sát. Tên này ăn mặc giống với đám người đầu tiên tấn công chúng ta đêm qua, hẳn là người của Điện Cơ. Giờ mật thám của chúng đã bị ta giết, con đường lộ rồi, có lẽ chúng ta nên đi đường khác thôi. Di nương, thứ lỗi cho nô tài vô lễ. Chắc chắn bọn chúng đã giải mật thám kín các con đường tới kinh thành rồi. Chúng ta đi tới đâu dù giết mật thám của chúng hay không vẫn bị chúng phát hiện thôi. Đường Uy trầm ngâm. Nô tài cho rằng Trương Thiếu Kiệt đi tới đây thấy mật thám bị giết. Không rõ chúng ta đi hướng nào. Y bản thân đông người sẽ chia ra truy sát. Không bằng chúng ta lợi dụng đường rừng mai phục đánh cho chúng trở tay không kịp. Đường Kính Chi do dự. Phải nói Đường Uy hơi lớn mật. Đừng nói Trương Thiếu Kiệt chưa chắc đã chia quân. Dù có chia làm hai thì bên bọn chúng vẫn có ưu thế số lượng. Nhị ra. Tỷ thiếp thấy cách này không tệ. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng thì cho dù đối phương đông gấp đôi cũng không đáng sợ. Hiển nhiên kế hoạch của Đường Uy rất hợp khẩu vị của Ngọc Nhi. Được, vậy chúng ta đi đường này. Đường Kính Chi không thể tỏ ra nhát gan hơn nàng được. Và lại y không hiểu rõ thực lực của ám vệ bằng Đường Uy. Tốt nhất nên nghe lời hắn. Bọn họ vừa quất ngựa đi thì từng mảng tuyết lớn rơi xuống che đi dấu vết trên mặt đất. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 358. Phục kích. Ước chừng nửa canh giờ sau có một đội nhân mã có khoảng mấy trăm người đuổi tới. Lúc này tuyết rất lớn phủ lên người bọn họ. Nhưng không ai phủi đi. Miệt mài phóng ngựa tới tốc độ cực nhanh bất chấp nguy hiểm. Đi tới ngã rẽ. Thanh niên anh Tuấn đi đầu kéo cương ngựa dừng lại. Con ngựa đã chạy một thời gian dài. Mũi phun sương trắng. Hắn đợi một lúc không thấy có ai ra. Liền đặt tay lên miệng huýt sáo vang. Tiếng sáo vang lên ba lần nhưng không có một ai đáp lại. Tức thì có 5 người phóng ngựa đi tới lùng sục. Chừng một tuấn trà có người hô lớn. Tiếp đó 2 người khiêng một cỗ thi thể cứng đờ phủ tuyết đi ra. Thanh niên kia tức tối mắng. Đúng là đồ vô dụng, ngay chút chuyện nhỏ như thế này mà không làm được. Trương bộ đầu, người đã chết rồi, có chửi mắng nữa cũng ít gì. Hơn nữa năm nay tuyết sớm hơn mọi năm. Đây là điều không ai lường trước được. Hắn lại ăn mặc mỏng manh thế này. Nấp trong rừng khó tránh khỏi hắt hơi sổ mũi gì đó. Đây cũng là chuyện không ai muốn. Thanh niên mắng mỏ là Trương Thiếu Kiệt. Còn người lên tiếng phản bác là một trung niên mặt nghiêm nghị. Đó là đầu lính hộ vệ của Điện Phủ. Tên Lưu Vân. Lưu Vân là gia nô của Điện Phủ. Lớn lên trong Điện Phủ. Là tâm phúc của Điện Cơ. Ông ta bất mãn Trương Thiếu Kiệt còn trẻ đã được giao chỉ huy chuyện này. Lúc này thấy hắn chửi thủ hạ đã chết của mình. Tất nhiên lên tiếng. Trước khi tới ta đã nói với hắn rồi, đối phương có cao thủ, hắn nhất định phải cẩn thận. Giờ thì hay rồi, hắn chết, người cũng mất dấu, phía trước có 2 con đường, ông nói phải đi lối nào đây? Trương Thiếu Kiệt vẫn hầm hừ. Đêm ngày hôm đó thấy Vương Mông bị bắt. Trương Thiếu Kiệt dựa vào thân thủ cao cường chạy về phủ thành thủ. Cứu Vương Điện Thị ra. Sau đó ngay trong đêm rời thành. Nương tựa Điện Cơ. Mặc dù Điện Cơ thu nhận bọn họ nhưng cực kỳ bất mãn vì Trương Thiếu Kiệt không nghe lời lão mau chóng ra tay với Đường Gia. Cho nên đây là cơ hội lập công chuộc tội của Trương Thiếu Kiệt. Lần này có xếp được Đường Kính Chi hay không liên quan tới tiền đồ gấm vóc mà hắn hằng ao ước. Vì vậy thời gian qua Trương Thiếu Kiệt rất dễ cáu giận. Thấy Trương Thiếu Kiệt dễ mất bình tĩnh như thế, Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, mắt hiện vẻ khinh miệt. Trước khi tới lão gia đã bảo ta nghe ngươi chỉ huy. Trương Thiếu Kiệt nghiến răng nuốt lửa giận vào trong lòng. Mặc dù hắn ngứa mắt với Lưu Vân, nhưng ông ta là tâm phúc của Điện Cơ. Đám người hắn dẫn theo tuy được lệnh của Điện Cơ phải nghe lời hắn, nhưng đa phần lại là thủ hạ của Lưu Vân. Chỉ có mười mấy người giang hồ là đứng về phía hắn. Không có sự hợp tác của Lưu Vân, hắn khó làm được gì. Trương đại nhân, hay là chúng ta truy binh ra đuổi? Một người đi ngang với Trương Thiếu Kiệt lên tiếng hỏi. Kẻ này tên Đồng Việt. Nghe đồn hai bàn tay cực khỏe, có thể đấm vỡ đá. Cho nên trong giang hồ hắn có ngoại hiệu là khai bia thủ. Đề nghị của Đồng đại ca được đấy, đám người đó nhân số kém xa chúng ta mà. Một người trung niên vóc người thấp bé lên tiếng phụ họa. Đó là Phương Dụ. Khinh công cực tốt. Giỏi sử dụng ám khí. Ngoại hiệu Dụ Ảnh. Trương Thiếu Kiệt nhìn sang một nữ tử mặc áo đen bó sát người. Đội nón rồng vành trùm khăn sa đen làm người ta nhìn không rõ tướng mạo. Nhưng vóc dáng hiểu điệu đủ khiến nam nhân chảy nước dãi. Lâu chủ thấy thế nào? Nữ tử này tuy cực kỳ gợi cảm nóng bỏng, nhưng lại lạnh lùng như băng. Giọng điệu không có chút tình cảm nào. Nhìn sang Lưu Vân rồi mới nói. Biện pháp này cũng được, có điều chia quân phải tính cho kỹ thực lực. Nếu không ai đó bị đối phương phục kích thì nực cười họ Đường đó có nổi mấy người. Ta chỉ cần 100 hộ vệ Đường ra là có thể bắt được y. Thấy nữ tử thần bí khiến tim người ta đập thình thịch này có ý coi thường mình, Lưu Vân không phục lớn tiếng nói. Không một nam nhân nào muốn bị một nữ nhân coi thường. Huống hồ trước mắt Lưu Vân là mỹ nhân thiên kiều bá mị. Tuy đã gần 50 tuổi đầu, đã qua thời trẻ tuổi kích động. Lưu Vân vẫn không chịu nổi bị mỹ nhân xem nhẹ. Trương Thiếu Kiệt nhíu mày định lên tiếng thì Lưu Vân làm đầu lính đã quen rồi vung tay lên quát. Ta cần 100 người đi theo kẻ nào nhát chết thì khỏi. Nói xong thúc ngựa đi trước. Thấy Lưu Vân tự ý hành động dẫn một đám hộ vệ bỏ đi trước. Trương Thiếu Kiệt tức tím mặt. Kẻ này miệng thì lúc nào cũng bảo nghe hắn. Nhưng hành động thì tự tung tự tác. Không coi hắn vào đâu. Lần trước cũng như thế. Chúng ta cũng đi thôi. Trương Thiếu Kiệt cực giận, không thèm nhìn Lưu Vân thêm cách nào nữa, dẫn hơn 200 thủ hạ đi con đường còn lại. Nữ tử che mặt nhìn cảnh này thì cười tủm tỉm. Nàng cũng quất roi ngựa đuổi theo. Đằng sau nàng có mười mấy người cả nam lẫn nữ. Nữ ăn mặc giống như nàng. Con nam áo đuôi ngắn. Buộc khăn đen che mặt chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Nghiêm nghị lạnh lùng. Từ đầu tới giờ không hề nói chuyện với người ngoài. Tuyết càng rơi càng lớn. Làm tầm nhìn giảm xuống rất thấp, căn mắt ra cũng không nhìn được xa quá 50 bước chân. Đi được ước chừng mười mấy dặm. Trương Thiếu Kiệt dần dần bình tĩnh trở lại. Lưu Vân không coi hắn ra gì, tất nhiên là đáng hận. Nhưng nếu như đám người kia có bất trắc gì thì không ổn. Chuyến này đi kinh thành đường xá xa xôi, lại trăm lối vạn ngả, không đủ nhân lực thì sao truy sát được Đường Kính Chi. Mấy chục hộ vệ trong tay cũng không phải là hạng vừa. Cơ hội lần này là nhờ Vương Điền Thị cầu xin mãi mới được, hắn tuyệt đối không thể thất bại. Nhớ nhân lực không đủ, Trương Thiếu Kiệt tức điên. Hôm qua hắn dẫn Đồng Việt và Phương Dụ đi ám sát. Lưu Vân sợ hắn cướp được công đầu sau này ngồi lên đầu ông ta nên cũng phái người đi. Kết quả lũ ngu xuẩn đó để bị phát hiện. Người bên ngoài đành xông vào cứu viện. Không ngờ đám quân sĩ trong dịch trạm lại đáng sợ như thế. Tiếp đó lại gặp thế lực không rõ tập kích. Kết quả là mất một nửa nhân thủ. Từ 600 người còn hơn 300. Thình lình hắn kéo mạnh cương. Tuấn mã ngửa đầu hí vang. Thân hình dừng lại. Hai vó đạp mạnh xuống đất. Tuyết bắn tung tóe. Phương Dụ. Bên phía Lưu đầu lính nhân thủ quá ít. Chỉ e không phải đối thủ của Đường Kính Chi. Ngươi dẫn thêm 50 người theo sau hỗ trợ cho ông ta. Phương Dụ cũng chẳng ra gì Lưu Vân. Nhưng Trương Thiếu Kiệt đã nói hắn đành nghe theo, chọn 50 người nữa đuổi theo. Gió lặng dần. Nhưng tuyết thì càng ngày càng lớn. Rơi mù mịt che hết tầm nhìn. Phủ lên mặt đất một lớp dày. Lúc này tuy không còn sớm nữa. Nhưng đất trời một màu trắng xóa cho nên ánh sáng vẫn còn khá tốt. Lưu Vân dẫn 100 hộ vệ chạy trên quan đảo. Tốc độ đã giảm bớt lại. Chẳng phải là hắn sợ Đường Kính Chi. Mà vì mặt đất trải một lớp tuyết dày ba tấc. Ngựa nhìn không rõ mặt đường. Nếu chạy quá nhanh lỡ dẫm xuống hồ dễ bị trẹo chân. Tuyết cũng xóa hết mọi dấu vết trên mặt đất. Truy đuổi hồi lâu cũng chẳng có gì chứng tỏ Đường Kính Chi ở phía trước. Một tên trung niên thúc ngựa đuổi sát bên ông ta. Nói. Lưu đại ca. Chúng ta đã truy đuổi lâu như vậy rồi mà không thấy bóng dáng Đường Kính Chi đâu. Chắc bọn chúng đi đường khác rồi. Kẻ này là Lục Bình, là huynh đệ kết bái của Lưu Vân. Ta cũng đoán. Lưu Vân vừa mới nói tới đó thì trong rừng cây hai bên. Viu viu viu. Bắn ra một loạt mũi tiễn nhỏ. Hắn cả kinh. Còn chưa kịp hét lên cảnh báo những người phía sau thì mi tâm mát lạnh. Miệng há rộng mà không có tiếng nào phát ra. Mắt mở lớn từ từ ngã xuống ngựa. Trước lúc mọi thứ tối lại, Lưu Vân nhìn thấy Lục Bình cũng sống hệt mình. Mắt lồi ra, mi tâm có một chấm đỏ. Á á á. Hộ vệ điện phủ kêu gào thảm thiết nối nhau ngã xuống đất. Có tên không may bị biến thành con nhím. Số còn lại vội vàng nhảy xuống, dùng ngựa làm lá chắn. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 359. Chiến đấu trên đất tuyết. Giết. Qua ba lượt mưa tên, ám vệ đường ra đột nhiên từ dưới mặt đất nhảy lên, rút cương đao từ hai bên rừng xông tới. Do trước đó bọn họ nằm trên mặt đất mai phục rất lâu, trên người phủ lớp tuyết dày cả tấc, nên mấy chục người vừa hò hét đứng dậy. Tuyết rơi rào rào, cực kỳ thanh thế. Phục kích quá bất ngờ làm hộ vệ điện phủ trở tay không kịp. Nhiều tên còn chưa kịp rút cương đao ra thì đã thành vong hồn trên đất tuyết. Đám kịp phản ứng thì không có thủ lĩnh chỉ huy. Tên đánh tên chạy rối loạn đội ngũ. Nhân mã hai phe chém giết trên quan đạo. Tiếng la hét làm tuyết đọng trên cành cây ven đường rơi xuống lả tả. Đường Kính Chi cũng bị một mảng tuyết lớn ụp xuống đầu. Mặc dù trước đó y đã lấy tấm da báo làm chăn khoác lên người. Nhưng vẫn bị tuyết chui vào tai vào cổ làm y rùng mình. Thấy Ngọc Nhi vẫn đứng bên cạnh không ra tay thì giục. Ngọc Nhi, nàng không cần lo cho ta, mau giúp họ đi. Ngọc Nhi nhìn bốn xung quanh. Thấy đối phương đã bị vây kín không có khả năng xông ra mới gật đầu rút kiếm nhập trận. Ngọc Nhi võ nghệ cao cường. Mỗi lần vung kiếm lại có một kẻ mất mạng. Nàng vừa gia nhập số lượng kẻ địch phía đối phương đã giảm mạnh. Số còn lại không còn ý chí chiến đấu nữa. Vội trèo lên ngựa muốn bỏ chạy. Muốn chạy sao? Nhân số bọn họ ít hơn, Ngọc Nhi sao có thể để bọn chúng trốn thoát về báo tin cho Trương Thiếu Kiệt truy sát mình. Chỉ thấy nàng khom lưng xuống. Rút mấy mũi tên trên thi thể hộ vệ điện phủ ném ra. Hàn quang lóe lên. Mấy tên vừa mới leo lên mình ngựa đều ngã xuống. Không đúng, sao trong đám này lại không có cao thủ. Trải qua liên tiếp mấy cuộc hỗn chiến mài giũa. Đường Kính Chi rõ ràng đã lớn gan hơn, con mắt cũng có kinh nghiệm hơn. Y đứng bên ngoài nhìn ra có điều không thích hợp. Bên cạnh Trương Thiếu Kiệt có 16 tên võ công cao cường. Hôm đó hỗn chiến ở Lạc Thành chỉ mới giết được 3 tên. Hơn nữa đám người này nhân số cũng ít. Chẳng lẽ là bên mình giết nhầm người? Nghĩ tới đó y vội kêu lớn. Ngọc Nhi giữ lại mấy kẻ, ta muốn hỏi thăm chút tin tức. Ngọc Nhi đáp lời. Liên tiếp điểm trúng huyệt đạo của mấy người. Chỉ chốc lát toàn bộ hộ vệ điện phủ đã ngã trong vun máu. Đường Uy thấy chủ tử đi ra. Liền bẩm báo. Nhị ra. Những kẻ này mạnh hơn đám cung tiến thủ hôm qua tập kích chúng ta không ít. Phía ta chết 2 người. Bị thương nặng 3 người. Thương nhẹ 6 người. Đường Kính Chi nghe nói có người chết, biết đây là chuyện khó tránh khỏi, nhưng trong lòng vẫn đau lòng. Những người này trung nghĩa can đảm, không thẹn với đường ra. Ta sẽ không bạc đãi họ. Đợi tới kinh thành rồi gửi cho người nhà của họ 100 lượng mỗi người. Hiện tình thế cấp bách, tạm đào hố chôn bọn họ đã, sau này đưa về quê hương sau. Vâng. Đường Uy nhận lệnh đi an táng cho người đã chết. Này con trâu ngu ngốc, ngươi để bị thương trong trận đánh thế này sao? Đường Kính Chi nghe giọng Ngọc Nhi thì quay lại thấy Thiết Ngưu. Chán be bét máu. Chân tập tà tập tính. Đang ngượng nghịu phân bua. Lúc nô tài xông ra thì bước hụt xuống hố phủ tuyết. Sau đó đập đầu vào tảng đá, cứ tưởng chết rồi cơ. Ám vệ bên cạnh cười hô hố. Hắn còn chưa kịp đánh ai đã tự loại mình khỏi vòng chiến rồi. Bị ngã. Không phải trước kia ngươi đút lót để được vào ám vệ đấy chứ. Ngọc Nhi thở dài ngao ngán. Không nghĩ đường còn xa mà hắn bị loại rồi. Thiết Ngưu rất khỏe, đặc biệt là trong hỗn chiến thì tên này chẳng khác gì hung thần. Thiếu đi hắn là thiếu một phần trợ lực. Thiết Ngưu rất ấm ức, hắn cũng đâu có muốn. Nhưng gần đây hắn sao ấy, cứ như bị phù ám, xui xẻo liên tục. Thời gian cấp bách, Đường Kính Chi không đi tham gia chôn cất những ám vệ bỏ mình. Tới trước mặt những kẻ còn sống tra hỏi. Biết được bọn chúng là người điện phủ và vì sao lại ít người như thế. Y quay lưng đi chặt tay xuống. Ngọc Nhi lau kiếm trên xác một tên hộ vệ điện phủ đi tới nói. Nhị ra bọn chúng có tổng cộng 100 người. Nàng vừa nói tới đó thì đằng xa có tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới. Đường Kính Chi giật mình, chẳng lẽ Trương Thiếu Kiệt đuổi tới rồi. Đoạn này đường vòng vèo, hai bên lại là cây che kín cho nên bọn họ chỉ nghe thấy âm thanh, không thấy người. Ngọc Nhi vội tung mình vào rừng cây dắt hai con ngựa trắng đen của họ. Đường Uy thì quỳ xuống áp tai xuống mặt đất lắng nghe. Khi Ngọc Nhi dắt ngựa ra thì hắn đứng dậy nói. Nhị ra, số lượng đối phương không nhiều, từ 40 tới 80. Đường uy giỏi truy tung. Thính lực cực tốt. Nếu không phải hôm nay tuyết quá dày, hắn có thể đoán được số lượng đối phương chinh lệnh không quá 10 người. Chứ không phải là khoảng hàm hồ thế này. Vậy hẳn là Trương Thiếu Kiệt không yên tâm cho nên phái người tăng viện rồi. Đường Kính Chi suy đoán. Nghe thấy số lượng đối phương không nhiều, Ngọc Nhi yên tâm đi tới phụ họa. Nhị gia nói rất có lý, tiếc là chúng ta không có thời gian chôn thi thể nữa, nếu không có thể phục kích thêm một chuyến. Đường Uy bảo bọn họ dừng lại đi, đừng thu mũi tên nữa, chúng ta lên đường ngay thôi. Cho dù đối phương chỉ có mấy chục người thì Đường Kính Chi cũng không muốn đánh. Chưa nói tới tổn thất. Đối phương còn rất có khả năng chỉ theo sau bọn họ không chém giết. Lúc đó sẽ có một cái đuôi rất phiền phức. Đường Uy nghe vậy vội triệu tập ám vệ vào rừng lấy ngựa, đợi hắn đi ra, Đường Kính Chi đưa cho hắn một tờ ngân phiếu dặn. Đưa cho ba người bảo bọn họ đưa ba người bị thương nặng rời chỗ này tìm nơi chữa thương, đợi khỏi rồi về Lạc Thành báo cáo. Người của Đường ra đi không lâu. Phương Dụ dẫn người tới nơi. Nhìn thấy phía trước có vô số thi thể. Vội ra hiệu hiệu cả đoàn dừng lại. Ngươi cả ngươi nữa, đi xem trong rừng còn có kẻ mai phục không. Phương rồi quay lại chỉ ba tên đi đằng sau. Ba tên đó nhìn thảm cảnh phía trước mắt trong lòng sợ hãi nhưng không dám kháng lệnh. Nhảy xuống ngựa dè dặt tiến từng bước một. Trước tiên xem xét thi thể. Sau đó vào rừng tìm kiếm một hồi mới nhanh chân chạy về báo cáo. Phương dù thấy an toàn rồi mới tới đích thân kiểm tra. Sờ dấu màu trên thi thể vẫn còn ấm. Biết người Đường ra đi chưa lâu. Do dự một lúc cho tay vào lòng lấy ra một quả pháo trúc. Đốt ngòi rồi ném mạnh lên không trung. Đùng. Một tiếng nổ lớn phát ra trên không. Khói đen bốc lên rất cao. Đám Đường Kính Chi đi chưa xa lắm nên nghe rõ tiếng nổ này, Ngọc Nhi biến sắc dục. Nhị gia, đám người phía sau tới nơi báo cho Trương Thiếu Kiệt đấy, chúng ta phải chạy nhanh lên mới được. Đường Uy vẫn còn tiếc nuối nói. Bọn chúng thấy đồng bạn bị phục kích rồi sẽ không dễ mắc bẫy của chúng ta nữa. Không phải không có cái lợi, có tấm gương tày liếp đó bọn chúng cũng không dám truy sát quá gắt nữa. Đường Kính Chi quất soi, con ngựa trắng tức thì tăng tốc tối đa. Trương Thiếu Kiệt đang cưỡi ngựa phi nhanh. Đột nhiên tai khẽ rung lên. Kéo mạnh cương ngựa lại. Quay sang nhìn nữ tử hắc y thần bí. Nữ tử này là lâu chủ tổ chức sát thủ tên Yên Vũ Lâu. Khí thế trên người không kém. Võ nghệ không dưới hắn. Nữ tử hắc y đó không nói, chỉ khẽ gật đầu. Họ Đường đi đường kia, chúng ta đuổi theo. Trương Thiếu Kiệt hô lớn. Quay đầu ngựa chạy cắn răng truy đuổi. Cách xa như thế đừng nói là hộ vệ đường phủ. Tới những tên nhân sĩ võ lâm khác cũng không nghe thấy tiếng pháo trúc nổ. Hoang mang nhìn hai người kia. Nhưng không nói gì. Quay đầu ngựa đuổi theo. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 360. Đêm trong miếu hoang. Trời đã tối nhưng tuyết không giảm đi chút nào. Lại thêm gió nữa. Khiến mọi người không sao mở mắt ra được. Mà thực ra có mở mắt cũng vô ích vì bốn bề tuyết trắng mênh mông. Nhìn chỗ nào cũng giống chỗ nào. Tất nhiên đó là bề ngoài thôi. Đây là đường núi mấp mô. Dưới chân chẳng biết ẩn chứa bao nhiêu cảm bấy chầu trực. Thiết Ngưu là một tấm gương. Dừng lại, phái vài người đi dò đường xem có chỗ nào có thể an toàn cắm trại được không. Đường Kính Chi không muốn mọi người mạo hiểm. Đường Uy phái 10 người đi xung quanh dò đường. Một lúc sau Mã Vĩnh hớn hở chạy về báo cáo. Xung quanh đây 5-6 dặm không một bóng người. Nhưng có một cái miếu hoang cách đây không xa. Chúng ta có thể tới đó trú tạm. Mới hơn một tuần hương mà đi được 5-6 dặm, người này quả không hổ danh khinh công cao nhất của ám vệ. Mọi người đi thêm một dặm thì thấy một cái chùa hoang phủ trong tuyết, có điều tuy sập sệ nhưng nóc vẫn còn.